Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, nhằm phía sân rộng. Còn bất quá hiện tại đám hải quân đều là bị Soyo phản xạ trở về bát xích quỳnh câu ngọc nổ cực. Kỳ hỗn loạn, không cách nào tuần hoàn hắn mệnh lệnh. Toàn bộ bên trong quảng trường một mảnh hỗn loạn. Công kích tường, dâu trắng hét lớn một tiếng. Sau đó hướng về phía tường hung hăng oanh kích một quyền. Chỉ bất quá hắn một quyền này tuy là khủng bố, nhưng vẫn là không có oanh phá tường. Chỉ là lưu lại một sâu đậm vết tích. Trà công kích cũng không có hiệu quả. Đây rốt cuộc là cái gì tường? Làm sao biết như vậy kiên cố? Hải tặc nhóm phẫn nộ kêu to lên. Tuy là Soyo vì bọn họ đỡ được rất nhiều công kích, nhưng là không cách nào đột tiến đến bên trong quảng trường. Liền đại biểu không cách nào nghĩ cách cứu viện ấy. Cho nên mọi người đều là vô cùng sốt ruột. Người này, đều là bởi vì hắn. Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn không trung chậm rãi rơi ở trên vách tường Soyo. Cả người đều là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này vốn là một cái cực kỳ tinh diệu sách lược. Đem dâu trắng đoàn hải tặc nhốt tại vịnh bên trong. Một lần hành động tiêu diệt. Nhưng là ai nghĩ đến dĩ nhiên gặp Soyo. Có thể dùng Akainu công kích bị ngăn cản hơn phân nửa. Nhưng lại lợi dụng Kizaru công kích triển khai phản kích. Ngược lại thì khiến cho hải quân bên trong quảng trường một mảnh hỗn loạn. Kizaru càng là phẫn nộ. Bị Soyo phản xạ trở về có thể là hắn công kích. Tuy là cái này không phải của hắn ý tưởng. Nhưng dù sao là bởi vì hắn công kích. Mới. Chỉ có. Sẽ khiến cho bên trong quảng trường một mảnh hỗn loạn. Soyo nhìn bên trong quảng trường hải quân. Cùng với đứng ở chỗ trên hình dài phương Sengoku. Kiên định nói ra. Sengoku. Cái này chàng chiến tranh. Gặp phải ta. Các ngươi quyết định sẽ thất bại. Soyo lời nói để Sengoku sắc mặt càng thêm dữ tợn. Phẫn nộ quát. Ngươi cái tên này. Thực sự là. Bỗng nhiên mặt đất một hồi rung động. Chỉ thấy ngã trên mặt đất Little Ozea dĩ nhiên động. Sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Hắn dĩ nhiên mở hai mắt ra. Chống lên thân thể của chính mình. Nhìn về phía ấy. Nói ra. Ây. Ta muốn cứu ngươi. Là. Vâng. Đúng. Oz. Oz còn chưa chết. Thật tốt quá. Oz còn sống. Cái này chúng ta có biện pháp tiến nhập bên trong quảng trường. Mọi người nhanh nhằm phía Oz. Chứng kiến Oz còn sống. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Liều lĩnh hướng phía Oz phóng đi. Chỉ cần đến Oz bên người. Bọn họ là có thể tiến vào sân rộng. Bởi vì Soyo là đứng ở Oz bên cạnh trên thành tường. Cho nên hắn chứng kiến Oz tỉnh lại sau đó. Đối với Oz nói ra. Oz, nếu muốn cứu A lời nói liền chống đỡ. Mang theo mọi người xông lên vào sân rộng. Người nên minh bạch phải làm sao. Tuy là Oz là Soyo ly khai đoàn hải tặc sau đó mới. Chỉ có. Gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc trận doanh. Bất quá lúc này dâu trắng bỗng nhiên hướng về phía Oz hô. Oz. Dựa theo Soyo nói đi làm. Người chính là chúng ta sau cùng phần thắng. Oz đã là vết thương chồng chất. Nhất là ở nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại. Đám hải quân lập tức lại hướng phía hắn công kích. Oz, không cần lo cho những cái này công kích. Toàn lực yểm hộ đồng bạn tiến nhập sân rộng. Soyo hướng về phía Oz quát to một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn rút ra Janpakuto Hiorimaru. Hét lớn một tiếng. Hướng về phía Oz vị trí chỗ ở phía trước một đao bổ xuống. Trong sát na, một đạo to lớn tường băng xuất hiện. Đem hải quân tấn công về phía Oz đạn pháo toàn bộ đều cản lại. Mà Oz lúc này cũng là toàn lực che giấu dâu trắng đoàn hải tặc nhóm nhằm phía sân rộng. Chỉ bất quá trong thời gian thật ngắn, liền có không ít hải tặc xông vào sát biên giới. Mắt thấy liền muốn xông vào sân rộng. Dâu trắng nhìn một màn này, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy là hắn còn lưu lại một tay đòn sát thủ, nhưng nếu là có thể không dùng tới, cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn một chút. Cho nên hắn mới, chỉ có, để những người khác nghe theo Soyo lời nói, rất nhanh chạy về phía Oz vị trí. lại os thân thể khổng lồ ngăn trở, bọn họ liền có thể nhanh chóng nhảy vào sân rộng, lưu lại đòn sát thủ ở không lâu sau có thể tốt hơn đưa đến tác dụng. Ở dâu trắng đoàn hải tặc toàn lực nhằm phía os nơi đó. Hải quân mục trừng khẩu ngốc thời điểm, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng bỗng nhiên nổ vang. Chỉ thấy mấy đạo ngất trời dòng sông phóng lên cao, trực tiếp rơi vào rồi hải quân tổng bộ bên trong quảng trường. Sau đó cùng dòng sông, một đạo thân ảnh rơi vào bên trong quảng trường. Bất ngờ chính là phía trước cùng Soyo cùng xuất hiện mũ rơm Luffy. Thực sự là sằng bậy. Chứng kiến Luffy cư nhiên thỉnh cầu Jinbei đưa hắn mất hết sân rộng. Đứng ở trên vách tường Soyo cũng là bất đắc dĩ cười cười. Thật đúng là tuổi trẻ. Dĩ nhiên dám một mình nhảy vào bên trong quảng trường. Đừng nói là hải quân tam đại tướng. Coi như là nhiều như vậy hải quân. Tùy tiện xông vào nói. Cũng chỉ có một con đường chết. Đổi lại là hắn. Đều cần muốn thật tốt suy tính một chút. Hô. Soyo nhẹ thở hắt ra. Mới vừa vì bảo hộ dâu trắng đoàn hải tặc nhóm. Sử dụng toàn lực ngăn cản Akainu nham tương đạn. Lại chặn Kizaru công kích. Cũng bắn ngược trở về. Lại vì Os đỡ hải quân công kích. Liên tục năng lực tiêu hao hắn không ít thể lực. Cho nên cần ngắn ngủi khôi phục một chút. Dù sao hắn bị nhốt 10 năm. Mặc dù sử dụng Minazuki khôi phục thương thế. Thế nhưng thân thể bởi vì quanh năm không có bình thường hấp thu dinh dưỡng. Cho nên hắn bây giờ trong cơ thể căn bản không có đạt được thời kỳ toàn thịnh. Mũ rơm tiểu tử. Vốn là đã bị Soyo khiến cho vô cùng khó chịu hải quân cao tầng. Chứng kiến một cái nho nhỏ hải tặc tân nhân cũng dám một mình nhảy vào sân rộng. Nhất thời phẫn nộ nhìn về phía mũ rơm Luffy. Sengoku mấy người cũng không nghĩ tới người đầu tiên xông vào tới dĩ nhiên là mũ rơm Luffy. Ây cùng gặp cũng đều là mục trừng khẩu ngốc. Bất quá Sengoku lúc này nằm ở giận dữ tâm tình dưới. Phẫn nộ quát, một cái nho nhỏ hải tặc tân nhân lại có thể làm được loại trình độ này. Giết hắn đi, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tùy ý làm bậy. Luffy cũng là không sợ chút nào. Cho dù là đối mặt phía trước chống đỡ hải quân tam đại tướng. Cũng là đồng dạng quát. Đem A trả lại cho ta. Sau đó dĩ nhiên hướng về phía hải quân tam đại tướng triển khai công kích. Bất quá hắn đang hấp dẫn tam đại tướng ánh mắt sau đó. Cứ nhiên thừa dịp tam đại tướng kinh ngạc. Chợt bỏ qua ba người. Hướng phía phạt đài phương hướng đi. Mở ra hai ngăn hồ sơ Luffy tốc độ còn là thật nhanh. Chỉ dùng mấy giây liền ép tới gần phạt đài. Nhưng là hắn lại đánh giá cao chính mình. Cũng đánh giá thấp hải quân tam đại tướng thực lực. Ở cách phạt đài còn cách một đoạn thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt lóe lên kim quang. Sau đó liền thấy Kizaru xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tốc độ ánh sáng đá. Một cước đã đem Luffy đá bay. Đùa giỡn tiểu thông minh nhưng là cứu không được nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.